Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 307, cậu còn ngu ngốc hơn cả tôi. Góc chuyện audio.com, cô gái nhỏ kia làm việc hấp tấp, cá tính nghẹt thở muốn chết, ngay cả đồ vật thích ăn đều là như thế này. Hai người tính cách như vậy, sở thích như vậy hoàn toàn không giống nhau, lúc ở bên nhau lại có thể tìm được một loại hài hòa khiến người ta kinh ngạc. Hạ Úc Huân mặt đầy hắc tuyến mà rút ra một tờ giấy xoa xoa nước miếng nhỏ trên người Pudding. Đem nó đặt xuống, vỗ vỗ mông nhỏ, nói, đi đi, Lãnh Tư Thần nhìn Pudding thè lưỡi rung đuôi đắc ý chạy tới. Sờ sờ đầu nó, bất đắc dĩ mà thở dài. Nói cho ta biết, phải thế nào cô ấy mới bằng lòng tha thứ cho ta? Chấm, ai, lão đại anh cũng thật là... Cùng một con chó mập nói những thứ này có ích lợi gì? Tốt xấu cũng qua khuyên vài câu a, hai người tính cứ một câu cũng không nói như vậy sao? Lương Khiêm bên cạnh thật sự là nhìn không được, khẽ cắn môi đi đến trước mặt Hạ Úc Huân, nói, chị dâu, qua ăn một chút gì đi. Lão đại cố ý dặn dò, tất cả đều là đồ ăn chị thích. Hạ Úc Huân lười nhác mà mở to mắt, nói. Lương Khiêm, anh gọi tôi là gì? Lương Khiêm ngẩn người, quen nghe cô gọi mình là Tiểu Trư Hồng Phấn. Đột nhiên đứng đắn gọi tên mình như vậy. Anh ngược lại có chút không được tự nhiên. Thói quen thật là một thứ đáng sợ. Ách, chị dâu, có vấn đề gì sao? Lương Khiêm không hiểu ra sao hỏi. Hạ Úc Huân cố nén tức giận. Nói, anh là cố ý tới kích động tôi có phải hay không? Hướng Viễn nhìn tình hình bên này, một tay đem Lương Khiêm lôi đi, nhắc nhở nói, anh tên ngốc này, lão đại ngày mai liền phải cùng Bạch gia đính hôn, anh gọi như vậy không phải làm cô ấy khó chịu sao? Ách, tôi lại làm sai, Lương Khiêm cam chịu mà rũ đầu xuống, vẫn là không có biện pháp thoát khỏi vận mệnh vật hy sinh. Hướng Viễn đi qua, ở trước mặt Hạ Úc Huân ngồi xổm xuống. Chuẩn bị trấn an cảm xúc một chút, nói, Hạ tiểu thư, Hạ Úc Huân cười lạnh một tiếng, nhanh như vậy liền sửa lại rồi. Vì thế, Hướng Viễn còn chưa bắt đầu ra tay đã bị hạ gục trong nháy mắt. Hiện tại Hạ Úc Huân tựa như một con nhím, ai chạm vào cô liền bị cô đâm, hoàn toàn không chút lưu tình. Hướng Viễn cười gượng một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, cô quen biết lão đại lâu như vậy. Khẳng định biết tình anh ấy căn bản là sẽ không nói, càng đừng nói là giải thích cho mình, lần này anh ấy thật sự là bất đắc dĩ, sự việc cụ thể không tiện nói rõ, tôi chỉ có thể nói cho cô bây giờ là thời khắc mấu chốt. Hơi xảy ra một chút sai lầm liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây chỉ là kế sách tạm thời của lão đại, hơn nữa, đính hôn mà thôi, lại không phải kết hôn. Căn bản không thể chứng minh điều gì, người lão đại thực sự thích vẫn là cô, chờ chuyện này xong, các người nhất định có thể ở bên nhau. Sắc mặt Hạ Úc Huân che giấu trong bóng râm, ngữ khí nghe không ra cảm xúc, không thể chứng minh cái gì, ít nhất có thể chứng minh, sự việc các người không nói cụ thể kia rất quan trọng rất quan trọng. Mà tôi, theo lẽ thường hẳn là nên vì thế mà hy sinh, phải không? Hướng Viễn nôn nóng mà cào cào đầu, nói, không phải như vậy, lão đại anh ấy cũng là vì cô à, cô không biết. Chuyện cô bị bắt cóc lần này kỳ thật có liên quan đến Bạch Thiên Ngưng. Nhưng bởi vì một chút chuyện lão đại hiện tại lại không thể động vào cô ta. Cho nên, Hướng Viễn hỗn độn không rõ mà giải thích, càng nói càng loạn, bởi vì chuyện Dạ Lăng không thể nói. Cho nên rất nhiều chuyện căn bản là giải thích không rõ ràng lắm. Hạ Úc Huân giúp cậu ra kết luận, nói, Bạch Thiên Ngưng bắt cóc tôi, anh ấy không thể báo thù cho tôi, ngược lại muốn cùng cô ấy đính hôn, anh là có ý này sao? Vâng, ách, không đúng không đúng không phải. Lương Khiêm bên cạnh thở dài, một tay đem Hướng Viễn lôi đi, còn không biết xấu hổ nói tôi, cậu còn ngu ngốc hơn cả tôi. Cách chương.